Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1190, nhất định phải chết một cái. Ta cũng có chuyện muốn đối ngươi nói riêng, có lẽ Cynthia tỷ tỷ và Son Tổ tỷ là đúng, ta không nên dùng thành kiến ánh mắt đi đối đãi ngươi. Kết lần đối Cynthia cùng Son Tổ nửa nheo. Mắt lại cười nói, được không, Cynthia tỷ tỷ, Son Tổ tỷ, cái này, Cynthia cùng Son Tổ cũng không khỏi đến chần chờ, cùng nhau đưa ánh mắt về phía Ikkyo, dù sao sự tình phát triển, cùng kết lần chuyển biến đều có chút không thể tưởng tượng, có lẽ là Ikkyo trở lại quá khứ làm, nhưng cái này còn là có chút khó tin. Ikkyo quay đầu liếc nhìn vài lần tam nữ, cuối cùng vẫn đem bên trong nghi ngờ trong lòng tạm thời đè xuống. Đối Cynthia cùng Son Tổ gật đầu cười nói, hai người các ngươi đi thôi, chờ ta cùng kết lần nói xong về sau, sẽ đi tìm các ngươi. Tốt, ta cùng Son Tổ liền ở phía sau vườn hoa chờ các ngươi. Cynthia lôi kéo Son Tổ đứng dậy nói câu, vừa nhìn về phía kết lần có chút áy náy nói, buổi sáng là ta không đúng, ta không nên, nhưng Cynthia còn chưa nói xong. Kết lần liền mỉm cười ngắt lời nói, không có chuyện, Cynthia tỷ tỷ lại không có lầm lỗi. Muốn nói sai, cũng là sai lầm tại ta không thành thục bên trên, nhưng những cái kia đều đã là quá khứ thức, ta sẽ không ở phạm loại kia không thành thục sai lầm. Cynthia tràn đầy ngạc nhiên cùng kết lần đối mặt, một hồi lâu qua đi mới thật sâu gật đầu nói, vậy ta cũng không nói thêm cái gì, trước đi qua chờ các ngươi. Dứt lời, Cynthia lôi kéo Son Tổ cũng không quay đầu lại đi xa, mà chỗ trong phòng khách kết lần cùng Ikkyo thì là xa vào đến trầm mặc bầu không khí bên trong. Cho đến một hồi lâu qua đi, Ikkyo chậm rãi cầm lấy ấm trà, lần nữa rót chén trà sau mới mở miệng nói ra, ngươi không phải có chuyện muốn nói với ta sao? Cứ như vậy trầm mặc xuống dưới, chờ ta mở miệng trước. Kết lần tay nhỏ nắm tay, cúi đầu trầm mặc mấy giây sau mới trả lời, vậy còn ngươi, ngươi không phải muốn thẳng thắn cái gì sao? A, Ikkyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, nâng chung trà lên căn cứ một ngụm sau cười nói, loại này quanh co lòng vòng tính cách, thật rất không thích hợp ngươi. Ta vẫn là ưa thích cái kia đi thẳng về thẳng, có lời nói không bao giờ làm ngươi, mà không phải cực lực muốn ẩn tàng tâm tư của mình. Cả khuôn mặt viết hưu ngụy cùng lừa gạt ngươi. Kết lần trong ánh mắt sát ý trong nháy mắt bốc lên, lại mạnh mẽ đè xuống. Cúi đầu không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ikkyo cũng không nóng nảy, cứ như vậy một ngụm lại một ngụm uống trà. Nói đến, ngươi vẫn là cùng lúc nhỏ, đã nhiều năm như vậy, hoàn toàn không có bao nhiêu cải biến. Ikkyo đặt chén trà xuống, dùng ngón tay trỏ tại trên bàn trà khoa tay mấy lần cười nói. Vẫn là một dạng ngây thơ, vẫn là một dạng tùy hứng, vẫn là một dạng yêu phát cáu, vẫn là một dạng. Ikkyo còn chưa nói xong, kết lần liền ngẩng đầu nhìn hầm hầm hướng Ikkyo quát, đừng bảo là đến ngươi, thật giống như rất lý giải ta cũng như thế. Gào thét kêu, kết lần cái kia đè xuống sát ý rốt cuộc giấu giếm không được. Lúc này từ quanh người tản mát ra một đạo sóng xung kích. Ngoại trừ Ikkyo chỗ ghế sofa bên ngoài, trực tiếp đem chung quanh bàn trà cùng ghế sofa toàn bộ tung bay. Bao quát trên trần nhà đèn treo cũng đi theo vỡ nát. Ngươi nhìn, ngươi vẫn là như thế yêu phát tiểu tính tình. Ikkyo quay đầu nhìn về phía kết lần, trong tươi cười có chút ngoạn vị nói ra, lúc này, ngươi không nên nhu tình một điểm. Trang cái tiểu nữ nhân để tới gần ta, sau đó cho ta một cái sói được sao? Trực tiếp thừa cơ hội này xử lý ta sao? Làm sao cái này liền không nhịn được? Đúng vậy, Ikkyo là đã nhìn ra, kết lần tới ý tứ vẫn như cũ là muốn giết chết hắn. Chỉ là lại nghĩ đến đổi một loại phương thức. Chắc hẳn, nàng là bận tâm Masado thực lực. Cho rằng tấn công chính diện các phương pháp không được. Mới nghĩ đến dùng loại chiêu thức này. Chỉ bất quá, kết lần quá đề cao chính nàng. Ánh sáng là ý nghĩ hoàn mỹ. Thực tế làm cũng không phải ngẫm lại đơn giản như vậy. Phải biết, Ikkyo tại tán mặt chừng 10 phút đồng hồ lúc, còn tại quá khứ làm bạn kết lần đâu. Dòng dã hơn 5 năm, nếu là còn đối kết lần không hiểu, cái kia Ikkyo dứt khoát tìm khối đậu hũ đụng chết. Cho nên, Ikkyo như thế nào không làm rõ ràng được kết lần ý nghĩ. Với lại, chắc hẳn Cynthia cũng nhìn ra kết lần một chút không thích hợp. Cũng có thể đoán được kết lần một chút ý nghĩ. Muốn nói Cynthia rõ ràng lấy đi ra. Lại vì cái gì còn muốn lựa chọn rời đi. Này cũng rất dễ hiểu. Cynthia thuần túy là từ đối với Ikkyo tín nhiệm. Tin tưởng Ikkyo có thể giải quyết tốt loại sự tình này. Tin tưởng Ikkyo tại không làm thương hại kết lần điều kiện tiên quyết. Đem chuyện này giải quyết tốt. Ta nói, đừng bảo là đến ngươi, thật giống như rất lý giải ta cũng như thế. Kết lần đưa tay chỉ hướng Ikkyo. Tại đầu ngón tay ngưng tụ lại từng vòng mắt trần có thể thấy ba động. Tùy theo lại thấp giọng tiếp tục nói. Nhìn một chút tư liệu của ta. Nghe Cynthia tỉ tỉ kể một ít ta sự tình. Ngươi liền cho rằng ngươi rất lý giải ta. Ta cho ngươi biết. Được rồi, những này đã râu ria. Ta cũng không cần nói gì với ngươi nói nhảm. Hôm nay, trong chúng ta, nhất định phải chết một cái. Lần trước lời nói, ngươi có thể coi như trò đùa. Nhưng lần này ta kết lần nói được thì làm được. Hôm nay giết không được ngươi Ikkyo. Ta kết lần lập tức tự sát. Nghe kết lần từng câu ngoan thoại. Ikkyo không khỏi khổ cười ra tiếng nói. Cần thiết hay không? Giữa chúng ta hận ý có lớn như vậy. Nếu như là Cynthia cùng Son Tổ cái kia, Ikkyo còn chưa nói xong, kết lần liền cắn răng lạnh giọng trả lời. Từ ngươi dùng cái kia buồn nôn tay bẩn, đụng chạm tấm mặt nạ kia lúc, người ta ở giữa cũng chỉ có thể tồn tại một cái. Lời này ngược lại để Ikkyo có chút ngốc kinh ngạc, như vậy một cái chớp mắt, tùy theo từ bên hông lấy xuống tấm kia hồ ly mặt nạ trong tay ma sát. Ikkyo động tác này để kết lần hai mắt càng là bốc hỏa. Nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng không có tiến thêm một bước động tác. Chỉ vì Masado đã từ Ikkyo cái bóng bên trong nhảy ra. Đang đứng tại Ikkyo bên người, kết lần nhưng không có như vậy có từ bỏ ý nghĩ, mà là tại không ngừng suy nghĩ phe tấn công án. Làm sao để Ikkyo rời đi Masado thủ hộ, thành công nhất. Cử giết chết Ikkyo, trầm mặc ước chừng 2 sau 3 phút, Ikkyo ngẩng lên nhìn hướng kết lần cười nói, cho nên nói, ngươi cũng chỉ nhớ kỹ tấm mặt nạ này, ta hình thể, quần áo, yêu thích, các loại một loại ngươi đều không có nhớ kỹ sao? Ân, kết lần hơi nghi ngờ nhìn về phía Ikkyo, thế nhưng không nghĩ nhiều cái gì. Trong nháy mắt đem những cái kia nghi hoặc ném sau ót. Tiếp tục suy nghĩ lên giết thế nào rơi Ikkyo. Cũng thế, đối với ngươi mà nói cách 8 năm, chung quy là có chút lạnh nhạt. Chớ nói chi là ta cái này bị ngươi hận thấu người. Hoàn toàn không cách nào cùng hắn liên hệ đến cùng một chỗ. Với lại, ngươi kỳ thật cũng coi hắn là một cái huyễn tưởng. Một cái từ ngươi sáng tạo ra huyễn tưởng. Ikkyo nhếch miệng cười một tiếng, đem mặt nạ chậm rãi mang lên mặt sau nhẹ giọng nói. Tiểu Lệ Nhã, 8 năm không thấy, ngươi cứ như vậy ta đây huyễn tưởng quên sao? Kết lần thấy cảnh này lúc, khuôn mặt trong nháy mắt ngu ngơ ở. Ngay cả đầu ngón tay ngưng tụ lại cái kia từng vòng ba động cũng đi theo tiêu tán. Thế nhưng không có qua mấy giây, kết lần trong ánh mắt hận ý, điên cuồng toàn bộ hiện ra đến, lập tức đối Ikkyo vỗ tới một đạo sóng xung kích giận dữ hét. Ngươi hỗn đản này, ta mặc kệ ngươi từ chỗ nào nghe được ta cùng chuyện của hắn. Nhưng ngươi cũng dám làm ra loại sự tình này, vậy ngươi liền đi chết đi. Cũng may Masado phản ứng rất nhanh, lập tức thả ra bình chướng đem kết lần công kích toàn bộ ngăn lại. Ai, Tiểu Lệ Nhã, ngươi vì cái gì cũng không tin đâu. Có phải hay không nhất định phải ta đem ngươi từ 3 tuổi đến mấy tuổi mô hình sự tình một vừa nói. Ra tài năng chứng minh. Ikiyo cũng không để ý kết lần bảo tẩu. Lấy xuống sau mặt nạ một tay chống đỡ mặt cười nói. Như vậy trước từ chúng ta mới quen thời điểm bắt đầu nói lên đi. Còn nhớ rõ ngươi cùng gặp mặt ta lúc nói câu nói đầu tiên. Kết lần nghe đến nơi này, trong tay động tác lập tức dừng lại. Trên mặt lần nữa hiện ra một vòng nghi hoặc. Ikiyo cũng không có bút tích. Dừng một chút sau liền tiếp tục mở miệng cười nói. Đem mặt nạ của ngươi cho ta chơi. Không phải ta liền đem ngươi ném ra bên ngoài. Kết lần trong nháy mắt trừng to mắt. Khó có thể tin nhìn về phía Ikiyo. Tuy nói người bình thường rất khó bảo lưu lại 3 tuổi lúc ký ức. Thậm chí đại bộ phận chỉ có 5-6 tuổi khoảng chừng mới có chút trí nhớ khắc sâu. Nhưng cái kia chỉ là bình thường người mà nói. Đối kết lần tới nói, từ nàng xuất sinh nửa năm sau khi tỉnh dậy, liền đã có thể nói sẽ ngữ. Cũng là khi đó bắt đầu ký sự. Cho nên, tự nhiên sẽ nhớ kỹ cùng Ikiyo tại quá khứ tướng độ mỗi một ngày. Ikiyo đem trong tay mặt nạ xoay chuyển 2 lần. Thần sắc có chút hoài niệm nói, sau đó còn lại tương đối khắc sâu còn có rất nhiều. Tỷ như tại ngươi hơn 4 tuổi năm đó, cha mẹ ngươi cho là ngươi mắc huyễn tưởng chứng. Chứng vọng tưởng cái gì? Trả lại cho ngươi mời đến không ít bác sĩ tâm lý. Nhưng ngươi lại trực tiếp đem phòng ốc lật cả đáy lên trời. Đem cha mẹ ngươi cho ngươi mời tới bác sĩ tâm lý toàn bộ dọa chạy. Đến tận đây, cha mẹ ngươi cũng đành phải tạm thời từ bỏ vì ngươi trị liệu ý nghĩ. Bởi vì ngươi cũng không có biểu hiện được quá mức nghiêm trọng. Bất quá, cái kia lại là ngươi lần thứ nhất bắt đầu hoài nghi ta có phải là thật hay không thật tồn tại. Ngươi, không, không có khả năng, kết lần từng bước một lui lại. Trên mặt thần sắc càng lộ ra khó có thể tin. Có cái gì không thể nào? Là muốn nói ta năm nay mặt ngoài tuổi tác mới 19 tuổi. Nhưng việc này trong lòng ngươi đã có đáp án a. Còn lại còn có rất nhiều. Ta liền không từng cái nói. Bởi vì trong lòng ngươi đã có ít. Ikiyo quay đầu đối Masado vẫy tay cười nói. Ngươi mới vừa nói qua. Hôm nay, trong chúng ta, phải chết một cái. Ta không có khả năng nhìn ta tiểu khả ái chết mất. Vậy cũng chỉ có thể để tiểu khả ái thay thế ta sống sót lược. Masado, động thủ đi, ngươi, không, không cần, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.